bây giờ nói gì cả. Tư tất xa gọi là bình đẳng, cũng gọi là tánh vô tánh, vô quán, vô hành, đây gọi là xả. Ưu tức xa, xa tức là xả. Ưu tức xa là đọc theo tiếng phản, phản âm đó. Thì Bát Cá Na cũng là phản âm, Sa Ma Tha cũng là phản âm. Sa Ma Tha thì tạo dịch là chỉ, thì Bát Cá Na tạo dịch là quán, Ưu tức xa tạo dịch là xả. Đó là những cái danh từ chữ phản dịch âm. Xả là sao? Xả gọi là bình đẳng, bởi vì bình đẳng cả huệ và định. Xả cũng gọi là vô tánh, vô tánh tức là không có tâm, không có tâm thì gọi đó là xả. Xả gọi là vô quán, bởi vì không có quán cho nên gọi là xả. Vì vậy cho nên nói là khi nào mình quán mà nhọc nhằn quá thì phải xả, là vậy đó, để mình không còn quán nữa. Xả là vô hành, tức là mình không có khởi công dụng, cho nên gọi là xả. Đó, thì những cái đó là bình đẳng nè, vô tánh nè, vô quán, vô hành, chung lại gọi là xả. Này thiện nam tử, có hai thứ Samatha, đây là Đức Phật mới chia. Bởi vì câu hỏi trên ngài hỏi thế nào là cái tướng của định, của tam muội, cho nên đây ngài mới giải thích về tướng của tam muội, nó có bao nhiêu thứ tướng. Học hết bài kinh này là quý vị biết tất cả hôn tu thiền. Samatha tức là chỉ, nó có hai thứ chỉ. Một là chỉ thế gian, hai là chỉ xuất thế gian. Cái phương pháp chỉ về thế gian, cái phương pháp chỉ về xuất thế gian. Phương pháp chỉ nào là thế gian, phương pháp chỉ nào xuất thế gian. Tôi ví dụ như khi nãy tôi nói nè, có nhiều người họ cũng dùng cái phương tiện hay ngồi lại họ tưởng, hoặc giả cái dòng đỏ hoặc cái dòng xanh ở trong vách tường, cái hồi ở trong họ tưởng, hoặc là đốt cây hương, hay ngồi hay trăng nhìn cây hương, thì cái đó là phương pháp chỉ đó. Mà chỉ đó còn gì, chỉ cho cái vàng, chỉ mà không có giải thoát nào, chỉ là tâm họ yên mà thôi, chứ họ không có giải thoát. Cho nên cái chỉ đó là chỉ thế gian. Còn là chỉ xuất thế gian là thế nào? Tức là cái chỉ mà mình do biết được tham, sân, si là tội lỗi, cho nên tham vừa dấy lên mình quở mắng đó, mày là gốc tội lỗi, ta không theo, dừng lại, thì cái chỉ đó là chỉ xuất thế. Sân cũng vậy, thì sân vừa dấy lên thì mình liền quở mắng nó, mày là gây bao nhiêu tội lỗi cũng gốc tại mày, ta không theo, đó là chỉ. Rồi suy cũng vậy, những cái ngu si mình cũng quở mắng nó, ngu si ví dụ như ham ngủ nhiều vân vân, nó mày là gốc ngu si, ta không theo mày, đó là chỉ cái ngu si. Thì đó là những cái quở mắng cái xấu ở trong lòng mình để dùng nó lại, thì cái đó là chỉ xuất thế. Chỉ là dùng, không phải thì chỉ là soi, nhưng mà ở đây là mình biết, bởi mình biết có tham sân si là tội lỗi, cho nên mình dùng, thì cái đó, cái chỉ đó gốc từ trí huệ mà mới biết mà chỉ. Cho nên cái đó là xuất thế. Còn chỉ thì là mình chỉ muốn nó dừng mà không biết dừng để làm gì đó. Còn cái này mình biết đó là gốc tội lỗi, cho nên mình không theo nó, thì cái đó là chỉ. Chỉ ra chỉ là quán chiếu, chiếu là phải làm cái gì. Thường ở trong đó là tịch và chiếu, thì trong đó chỉ chiếu thuộc về quán, mà chỉ tịch là chỉ, hay là chữ chiếu là huệ, mà chữ tịch là định. Thành ra tôi nói nhiều trên từ mà nó đều là hai thứ đó. Cái tu của mình là có hai thứ đó, tịch chiếu chỉ quán định huệ, nó chỉ có mấy cái đó mà khéo dùng đúng thời đúng lúc thì nó có lợi vô cùng. Đó, thành ra như vậy để thấy rõ hai cái

gọi là cũng thường niệm tam hội, thường niệm chân như. Đó là cái lối mà tu. Lại có sáu thứ. Một là quán cốt tam hội, hai là từ tam hội, ba là quán thập nhị nhân duyên tam hội, bốn là thức tức nhập tức tam hội, năm là chánh niệm giác quán tam hội, sáu là quán sanh trụ diệt tam hội. Đó. Thì cái tam hội này là chánh định, mà chánh định là do quán mà được. Cho nên có nhiều khi quán mà vẫn là thuộc chỉ, chứ phải quán mà là quán, tức là quán mà chỉ tâm ở trong một cái cảnh, một cái tướng trạng đó mãi không dời đổi, thì gọi đó là từ quán mà được chỉ. Như nó là quán cốt tam hội, tức là quán xương, quán xương trắng, quán thân mình là một bộ xương từ đầu đến chân, mình chia chẻ như xương sọ nè, xương trán nè, xương cằm, xương má, xương mũi, vân vân, mình chia ra từng phần, từng mảnh xương từ đầu tới cuối. Rồi mình từ cái xương đó mình đầu quán nó là màu trắng, màu cát, màu như là vỏ ốc. Rồi sau mình quán nó trở thành màu trắng, rồi sau mình quán nó xuất hào quang, vân vân. Thì cái đó gọi là quán cốt tam hội. Đó cũng là lối tu thiền đó. Nhớ cái đây là đều là lối tu thiền hết. Hai là từ tam hội. Đó, từ tam hội tức là mình phát lòng từ. Mình ngồi lại, ví dụ trong giờ ngồi thiền, ngồi thiền mà muốn là cái lòng từ tam hội thì phải làm sao? Mấy cái này thì quý vị chắc nghe thì nhiều mà ít có làm, cũng như không rồi xuống dự lễ dưới chỗ mà ban tổ chức họ tổ chức cái lễ đài đó, thì họ có để 5 phút và 3 phút nhập từ bi tam hội. Rồi nhập từ bi tam hội thì tới giờ đó họ rung chuông đó thì nhập từ bi yên lặng. Yên lặng nó biết họ làm cái gì. Yên lặng nó là nhập từ bi tam hội. Và như vậy thì quý vị thấy những người Phật tử đó họ làm cái gì? Làm kinh như vậy, không nhất là từ tam hội là cái gì. Thành ra đây tôi mới giải thích cho quý vị thấy nhiều khi nghe nói là nhập từ vi quán hay là từ tam hội thì mình phải biết trong khi đó làm cái gì chứ không phải là nhập từ vi đó để làm kinh đó được trời cho hết cái phút nó qua rồi hoạt động lại. Nó thế này, từ tam hội tức là khi mà mình ngồi thiền vô ngồi nghiêm chỉnh rồi thì mình mới phát khởi cái lòng thương. Thì nếu mà người mới tập thì mình chỉ phát khởi cái lòng thương cha mẹ anh em. Nếu mà người xuất gia thì nhớ lòng thương thầy bạn, mình coi như mình thương thầy mình thiệt là thương, thương bạn thiệt là thương. Rồi mình nghĩ, trong khi mình nghĩ thương á, cái mình nhớ mình giờ yên tĩnh quá, nguyện ra cái yên tĩnh này ban cho thầy mình, ban cho em mình, cho bạn mình. Mình cứ mình tưởng đem hết cái lòng vui vẻ mình ban cho người này, ban cho người kia. Mình cứ là mình tưởng như đó, mình tưởng vui vẻ cái an lành của mình ban cho những người đó. Mình tưởng hồi cái mình thấy mình thương người đó thiết tha là thương rồi. Rồi cái mình thấy đó là cái lòng từ mình nó gặp gần thành công đối với người đó. Mà thấy bao giờ mình ngồi lại, mình tưởng như vậy, rồi xả thiền ra mình thấy người đó mình thương đúng như thương mình vậy. Mà cái gì vui cái gì khổ của mình cảm thấy cũng như cái vui khổ của người đó, hai bên nó cảm thông với nhau, thì đó là rồi được cái lòng từ đối với người đó. Rồi mình mở ra rộng ra, nhớ tới là ví dụ như hồi xưa mình chỉ Phật khởi lòng từ ban cho 3 người, bây giờ ban tới 5 người, tới 10 người, làm cả trăm cả vạn người. Cho tới bây giờ mình thấy lòng từ ban rãi khắp cho chúng sanh. Và nó ngồi lại ngồi thiền là mình cứ tưởng lòng từ mình ban cho mọi người khắp hết, ai ai cũng nhờ cái lòng từ mình được yên vui. Đó, cái từ tâm tâm nguyện thì vậy đó. Ngài là không có nghĩ gì khác là chỉ nhớ đem lòng mình ban cho mọi người. Mình coi như là mình là người ban phước cho họ vậy đó. Đem lòng từ ban cho họ. Người nào cũng mình cho họ vui, người kia cũng cho họ vui. Cứ nhớ, nhớ vậy hoài. Từ bao giờ mình nhớ như vậy mà mình cảm thấy như họ với mình đó là thiết tha, không có rời nhau được. Mình thương họ như thương thân mình. Thì như vậy tức là lòng từ thành công. Thì như vậy là gọi là từ bi quán. Chứ còn nếu mà mình không có làm cái đó thì nói từ nhiều khi mình nói tôi có lòng từ bi. Lòng từ bi là sao? Lòng từ bi là thấy ai khổ thương. Thế thì thật ra cái thương đó là nhẹ nhõm mà nó chưa có gì. Nếu mà họ đừng có chặt mình ra thì mình thương. Nếu họ chửi mà để cầu mình ghét liền à. Tại vì không? Cái gì mình chưa có thương thiệt, thương đó là cái thương có tí do mình nghĩ chút chứ thôi. Còn cái thương mà của lòng từ bi thiệt á, họ ban rãi rồi, họ quán vậy biết rồi, họ coi mình với chúng sanh như là một chứ. Mình với mọi người có một. Cho nên người ta dù chửi mình cũng thấy cũng như mình chửi mình. Ví dụ khi nào mình giận mình quá, mình làm như vậy đó, mày là đồ mu si, mày là đồ dại dột như gì, mình nói họ mình cứ giận mình không? Do mình quá, mình chửi, mình mắng đó, mình không nhận tí nào hết. Thì còn bây giờ tại vì mình không quán, không quán cho mọi người như mình, cho nên họ chửi mình, cho mình giận lên. Đó là tại vì mình thấy mình với họ có sự khác. Cho nên cái lòng từ gì, tức là ngồi ban cái lòng thương mình. Mà đó là ngồi thiền cái gì, thiền quá là vậy đó. Nó dùng cái lòng thương mình mà trang rãi hết mọi người, thì gọi là từ bi quán. Thành ra khi nó nhập từ bi quán là lúc đó mình phải tưởng cái lòng mình ban hết cho mọi người, nghĩa là làm cho mọi người đều được vui vẻ do cái lòng từ của mình đó. Cho nên thì nó từ là ban vui đó, ban vui là dễ dàng, tức là đem cái lòng mình ban rãi cho mọi người. Còn lại kia là từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cái cách nghĩ như vậy hoài thì thiệt ta chưa phải là từ bi. Cho nên từ đó ta mỗi mà khi mà mình ban vui hết mọi người, mình chỉ còn nhớ tới sự ban vui cho mọi người hết, tâm không còn nghĩ gì hết, đó là được từ các người. Chỉ đem tâm quán tưởng thôi, mà quán tưởng như ví dụ người quán bạch có thì cứ quán tưởng thân mình. Chứ người nào quán tưởng thân người khác thì không hay, phải quán tưởng thân mình. Quán tưởng thân mình nó là từ đầu tới chân mình quán. Như mình lọt hết, mình tưởng tượng như những cái hình mà giả trên của tâm đi các cái bộ xương mình đang dạy học đó. Mình nhớ vậy đó, từ đầu đến chân kia từng bộ xương, từ đầu đến chân mình quán rồi mình coi như quá hết da thịt, chỉ còn thấy xương thôi. Khi nào mình nhớ mình là bộ xương rõ ràng, bộ xương đi đứng ngồi ngồi cũng là bộ xương, thì đó là mình thấy mình thành công. Rồi bộ xương đó, ban đầu nó là da nó như vỏ ốc, rồi làm chừng nào da nó trắng lên, trắng lên chừng nào nó sáng bời lên thì đó thành công. Tức là lúc đó được cái định từ sơ thiền tới tứ thiền do quán bạch cốt là được. Nó nói vậy chứ gì hết, thành cái phương pháp tu thiền nó rất là giản dị nhưng mà nó cũng rất phức tạp. Phức tạp vì trong khi quán đó nó có nhiều cái chứng định nó xuất ra từ thân mình hoặc là nó hiện từ tâm mình. Mình biết quán thì quán đi xuống, còn không biết quán thì bị chạnh đứng thì không có bệnh. Ba là quán Phật vị nhân duyên ta người nha. Bây giờ quán Phật vị nhân duyên thì cũng do quán Phật vị nhân duyên đó mà được định. Định thì thuộc là chữ đó là chánh định. Từ chữ 12 nhân duyên quán sao? Bây giờ quý vị tôi lâu rồi biết quán 12 nhân duyên sao không? Đâu là những cái phương pháp, đâu là những phương pháp tu thiền. Tôi nói đó là sau này quý vị có hướng nói rằng ta tu thì biết có người hai nhân viên thường thì người ta nói chú quán vô minh như hành những thức, là người ta quán vô minh là cái gì đó, nói vô minh như hành những thức không rõ ông đọc như câu như câu thành tí vô minh như hành những thức cái gì nhân pháp, nhân pháp nhân lực nhập nhân thức. Tức dân thọ, thọ dân ái, dân thủ, thủ dân ngữ, thủ dân thân, thân dân lão tử. Chứ đọc như vậy thì như thành tí như vậy đâu còn quá. Thành ra quá, nó phải thế này. Vừa quán thì nó quán như vậy, quán thì nó mờ lại xong tương hết á. Vừa mình bạch, mình bạch có hỏi, nó tại sao có già chết, lão tử. Mình đặt câu hỏi hả? Tại sao mình có già chết? Đó là mình đặt một câu hỏi. Và mình tìm lại, tại sao mình có thân ra, thân này, mình không có già chết. Mà hòa như vậy là mình có hắn, lão tử từ sắc mà có. Câu hỏi, vâng hát tại sao mình có thân? À, thân là tạo gì cái nghiệp đời trước mình đã tạo. Cho nên, mình có thân, mình nghĩ là hữu. Hòa như vậy, thân từ hữu mà có. Rồi hỏi hữu từ đâu mà có, cái nghĩa từ đâu mà có, cái từ tại gì, đó là do cái hành động thân khởi ý mình hồi trước đó. Mà thân khởi ý hồi trước tại sao không có tại vì vì mình thích, mình thích cái này, mình thích cái này, mình thích cái kia, cho nên mới có đó. Thì như vậy cái hữu đó từ nơi hữu mà có, hỏi hữu tại sao không có cái thích đó. Thì có những cái tóc là tại vì thích, đó là cái tử từ áo mà có. Còn hát ánh tử tại sao có? Tại sao có ý thích? Tức là tại có khó nhẫn. Nhẫn nó là hay, nhẫn nó chưa là đẻ, nhẫn nó là tốt. Bởi có thọ nhẫn cho nên nó có cái ánh. Đó như vậy là ánh từ thọ mà có. À, tại sao có thọ? Là tại vì có sức chọn, con mắt thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng, tức là có khó khăn sức chọn sáu tầng cho nên có thọ. Như vậy thọ từ nơi thức mà có. Và tại sao có thức? Là tại có lực nhập tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, bởi có sáu tầng như này cho nên nó có chút tiếng thức sáu tầng. Cho nên thức là từ nơi nó lực nhập mà có. Nó tại sao mà có khó khăn này, có lực nhập? Thì nó do cái bào thai có dâm và sắc, tức là tinh thần và chất, nó trong bào thai hợp lại thì nó có cái thân này. Thì cũng do lực nhập từ dâm sắc mà có. Nó tại sao có dâm sắc? Thì nó tại thức mà có. Bởi vì do cái thức nó tới cái đầu thai và trong cái thai mẹ tinh chất hợp cả tinh thần và vật chất nó thành một bào thai, cho nên cái nguyên tắc từ nhận thức mà có. Hỏi tại sao mà có thức? Là tại vì cái nguyên giới khí nó thúc đẩy, nó đẩy thức để tới thọ thai, cho nên đó là thức từ nhận hành mà có. Mà tại sao có hành? Bởi vì cái mê lầm cho nên mới có những hành động sai lầm đó. Thành ra gốc từ mê lầm mà có. Thì như vậy mình sáng suốt từ đầu tới cuối. Rồi cứ lập tái lập lui vấn đề đã hỏi tái hỏi lui mà mãi. Thì như vậy đó là tiền ra lẽ thật. Mà tiền ra lẽ thật thì trí tâm thậm như đó. Hòa lao tâm nó định gọi là cấm định do quá người hai nhân vua. Chứ còn nếu nói lưu minh hành thức chúng ta tự trở một ngàn năm thì cũng là dân tù thôi. Chứ không có quán gì hết. Đó là cái phương pháp tu. Nhưng mà nhiều khi mình không nhận được cái phương pháp tu đó thì cứ nói à quá người hai nhân vua vợ từng hạ pháp người hai nhân vua mà có quá làm sao. Kể tên giải nghĩa mà không biết cách quán, mà quán là quán vậy đó. Cho nên nói là người dạy người tu mà thấy họ chưa mơ vừa tại có quán 12 nhân viên. Một chứng quán 12 nhân viên là có trí huệ. Tại sao có trí huệ? Thì mới vừa thấy lãng tử, tức là già là chết từ đâu mà có. Nhớ là người tự sinh, tại có sinh như thân ngàn cái già chết, đó là một lẽ thật. Phải không? Mà tìm được lẽ thật tức là trí huệ, chứ đâu không suy nữa. Và sinh tại sao có là nghiệp. Tại cái nghiệp đầy dưới tải, cho nên mới có. Thì như vậy chứ mà phân lành không lành, tìm đúng lẽ thật mà do Phật giác ngộ phía kia Phật nói ra, mình tìm đúng là cái lẽ đó, tức là mình tiến về phá được như tư. Đó là cái lối tu. Cho nên tu thiền thiệt ra cả trăm cái ngàn cái nguyên pháp chứ đâu phải là một pháp. Nó hiểu rồi thì muốn dạy tu cái nào cũng được, hay cái nào cũng là thiền hết. Còn không hiểu thì không biết dạy cái nào thiền. Nhưng mà đây là những cái thiền này thì nó thuộc về cái thiền của nhị thừa. Đó là chức tích mà tích thân hữu. Đó là đế hơi thở là tổ chức cái gì đó. Mà tổ chức này là lực diệu pháp môn, chứ không phải tổ chức thì sao. Có nhiều người không hiểu về lực diệu pháp môn. Rồi ký dạ, nhưng mà tổ chức thì ký dạ đế hơi thở. Một,

thử cho họ nói cái không nào cho biết. Cho nên tại vì họ không hiểu cái không, rồi nghe nói không với họ chỉ sợ là lạ, họ không biết. Cho nên cái không như nguyên thứ này là quán để đó, từ quán cái không nhỏ tới không lớn thì tới trùm hết tất cả mười phương, không còn thấy cây cối núi sông hết, thì cái đó gọi là thành tựu không vô nguyên tứ. Rồi kế đó quán thức vô nguyên tứ cũng vậy. Thức vô nguyên tứ là sao? Tức là quán cái hiểu biết của mình đây, đầu nó nhỏ ở trong con người mình, lần lần nó lớn, cái thức cái hiểu biết mà nó trùm ra cả một cái nhà. Rồi cái hiểu biết mà nó trùm ra cả một cái khu vực. Rồi lần lần cái hiểu biết nó trùm ra khắp hết tất cả, không còn gì hết, chỉ còn cái hiểu biết mình trùm khắp. Thì đó gọi là thức vô biên tướng. Thì cái đó đều là tưởng hết. Đó là vô sở hữu xứ giải thoát xã hội, tức là không còn thấy cái chỗ nào. Ráng là không còn có người, không còn có cảnh, tất cả đều không có chỗ nơi mà hết, không có chỗ nơi không xứ sở. À, cho nên gọi là giải thoát không vô sở hữu xứ giải thoát tam muội. Bảo là phi nữ tưởng, phi vô tưởng xứ giải thoát tam muội, thì cái này tức là quán cho ta giết hết những cái tưởng thôi, chỉ còn những cái tưởng tứ làm tăng tăng thì gọi là phi nữ tưởng, phi vô tưởng. Đến cái thứ tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội, tức là giết tận hết những cái tưởng tế nữa, thì ta đó không giải thoát. Thành tới cái thứ tám này mới gọi là thành a la hán. À, còn nếu còn tới cái thứ bảy đó mà dừng lại thì bị mắc kẹt về ngoại đạo. À, anh thì phải trời phi phi tưởng. Lại có chín thứ là ngũ thứ đệ định, tức là tứ thiền, tứ tham và diệt tận định, gọi là chín. À, lại có mười thứ, chính là mười nhất thiết tứ tam muội. Nha, nhất thiết tứ tam muội đây là một là địa nhất thiết tứ tam muội, thì mấy cái này đều là phương pháp quán và tiểu thừa. Địa nhất thiết tứ tam muội là gì? Tức là mình bây giờ ngồi lên quá thân mình là tứ đại là đất nước gió lửa, mà bây giờ mình bỏ ba kia cứ nhớ là địa đại, quá thân mình như cái đất trong thân mình á, toàn mình thấy toàn thân mình là đất hết, thấy đất hết rồi thấy thân đất trong người mình nó trùm ra như hồi nãy quá không à, nó trùm ra lần lần cái đất nó lan rộng ra cả nhà, lan rộng ra cả khu vực, lan rộng cả thế giới, thì gọi là địa nhất thiết tứ tam muội, tức là thấy đất trùm hết tất cả chỗ. Thì cái đất trong người mình tưởng cái đất đó nó tàn đầy khắp hết, thì gọi là địa nhất thiết tứ tam muội. Hai là thủy nhất thiết tứ tam muội, ba là quán nước. Nó cũng vậy, trong thân mình bỏ ba cái kia mình chỉ quán nước thôi, nước từ trong thân mình nước rằng là nó tàn ra đầy cả nhà, nước nó đầy cả khu vực, rồi nước nó đầy cả bầu trời, toàn nước không, thì đó là được thủy nhất thiết tứ tam muội. Ba là không nhất thiết tứ tam muội, là quán hơi thở mình, hơi thở mình nó ra từ trong người mình để ra cùng hết, ra chừng nào nó trùng hết toàn thấy cái hơi không, đó, không còn thấy cái nhà cửa núi sông thấy gì hết, đó gọi là được không nhất thiết tứ tam muội. Bốn là thanh nhất xứ tam muội. Thanh tức là màu xanh, màu xanh tức là bây giờ mình dùng cái quán màu, tức như ngồi mình đang có miếng giấy màu xanh mình để mình nhìn cái miếng màu xanh, nó bằng đầu thấy cái màu xanh nó chỉ ở trong phạm vi tấm giấy, và lần lần cái màu xanh nó mình tưởng nó tàn ra cho tới bao giờ thấy toàn cả thế giới là màu xanh hết, thì gọi là thanh nhất xứ tam muội. Rồi cái thứ năm là quần nhất thiết tứ tam muội cũng vậy, mình đang cái miếng giấy màu vàng mình dán ra để mình tưởng như màu vàng, mà tưởng là cho tới là vàng, tưởng màu vàng trùm hết không còn thấy gì khác, chỉ thấy màu vàng không, ở quần nhất thiết tam muội. Sáu là chiếc tức là quán màu đỏ cũng vậy, bảy là bạch tức là quán màu trắng cũng vậy, tám là không nhất thiết tứ tam muội thì giống như cái không hồi nãy, chín là thức nhất thiết tứ tam muội và giống như thức tôi nói hồi nãy, mười là vô sở hữu trí nhất thiết tứ tam muội là giống cái tôi nói nhất thiết tứ hồi nãy, lại có vô số thứ chính là chư Phật và Bồ Tát, đây gọi là tướng tam muội. À, thì như vậy quý vị thấy tam cái thiền hết sức là nhiều cách tu thiền, mà thường thường những cái thiền của

cho nên ngài không chấp nhận mà ngài đưa ra cái lẽ này. Mà sự thật chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng nó phá không phá gì hết, là chỉ cần những cái ví dụ như bây giờ tôi nói hết thừa này, như mình tâm mình đương loạn, lúc loạn á thì mình không biết, tới giờ mình biết nó à mày là giọng ta không theo, thì vừa biết nó là giọng không theo rồi nó mất tiêu rồi, nó đâu còn nữa, thì thành ra nó đâu có khó. Nếu phải tiên là như hai người đánh lộn thì người này nếu cổ người kia nắm áo người nọ thì như vậy có hai cái nó dằn co nhau thì mới gọi là khó. Có này có cái này là mất cái kia, có kia là mất cái này. Cũng như hồi mới tôi có thấy những cái linh thiêng, mà những cái linh thiêng đó thì hồi trước mình cho là linh thiêng nhưng bây giờ mình biết lại chẳng có gì lạ. Ví dụ như trong khi ngủ mộng nên mộng đa cái ma, bởi vì cái thật tự thấy ma hồi nhỏ cũng còn ảnh hưởng nên mộng thấy ma, mà ma nó nhớ là như mình đưa kinh hoàng quá, cái lúc đó mình tự nhớ thật, mình niệm năm hơi phật hoặc là niệm đức là cái ông cái ma không tiêu. Thì như vậy cái mình dịch mình đứng dậy mừng quá thiệt là linh, nó là niệm phật cái ma nó biến mất đi. Thì như vậy đó, người quý vị thấy mà đa số người có cái đó là khi nào quý vị nằm ba là thấy cái gì kinh khủng á, nhớ phật niệm phật cái lúc đó mà cái kinh khủng người hết rồi, nó tập cứu mình đó, đó là tập cứu mình. Nhưng mà không ngờ thấy cảnh dữ cũng là tâm mình hiện ra, nhớ phật cũng là tâm mình chứ có ai. Mà cũng như là mình giới điện não là cũng là tâm mình, rồi mình tỉnh biết nó là lấy cũng là tâm mình chứ có ai đâu. Thành ra như vậy hai cái nó không đến gì nha, cái này sinh ra thì cái kia mất. Mà chính cái đó là một cái kinh nghiệm để mà mình biết mình tu. Khi mình nhắm mắt á mà mình đọa địa ngục hay mình giải thoát, đó là cái tâm niệm của mình đó. Thì khi mình nhắm mắt mà những cái tâm niệm đen tối hờn giận buồn phiền ác độc nó dồn tới từ khỏi quá khứ cho tới bây giờ nó sống trở lại với mình á, thì lúc đó cái cảnh địa ngục nó hiện trước mắt. Còn lúc mà mình sắp chết mà tâm hồn mình nhớ Phật hoặc là mình nhớ những cái pháp của Phật dạy, tâm nó sáng suốt tỉnh táo an lành, thì đó là cái cảnh giải thoát nó hiện đó, chứ không có gì hết. Cho nên phiền não cũng là ta, mà bồ đề cũng là ta, chứ không phải ai hết. Ma cũng là ta, mà Phật cũng là ta. Rồi nhiều khi mình không tuyền cứ tưởng tượng ra cái bên ngoài rồi nhớ tại mình niệm Phật cho mình ma hết rồi nó đó. Hồi hôm tôi ngủ từ ba tôi thấy ma, bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật cũng ma hết. Cho nên niệm Phật mình nhốt mấy người dám niệm Phật đi. Thì mình cũng nói như vậy thì cũng là hay đó, nhưng mà thực tế là mình có quan niệm Phật ngoài tâm, ma ngoài tâm, nhưng còn hiểu cho đúng đắn thì thiệt Phật cũng không ngoài mình mà ma cũng không ngoài mình, biết ma thì ma hết. Như vậy thôi, có gì đó. Mình biết đó là ma, mình niệm Phật, mình tưởng Phật thì lúc đó ma hết. Mà tâm mình mà tỉnh thì tất nhiên những cái điên cuồng nó hết, không có gì lạ. Cho nên thấy rõ tất cả đều gốc tại mình, hiểu được vậy thì tự tu mình nó biết. Vậy thôi, mà ma cũng là nó, mà Phật cũng là nó. Đó là nói thật rất rõ cái ý nghĩa là phiền não với trí huệ, hai cái nó không có đồng thời. Ví như lúc sáng thời không tối, lúc tối tối thời không sáng. Nếu nó làm sáng có thể phá tối thì không đúng. Nếu sáng có thể phá tối là hai cái thiệt đồng thời, phải gì không? Nó thật có hai cái không thiệt, cho nên hai cái không có đồng thời được. Ngày thiện năm tử, ai có trí huệ, ai có phiền não, đâu có hai người, trí huệ của mình và phiền não của mình, đâu có thể nói ai có trí huệ, ai có phiền não. Sao lại nói rằng trí huệ có thể phá phiền não? Nếu phiền não là không, thì không có chỗ phá, phiền não không thiệt thì còn gì phá, mà phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt luôn. Ngày thiện năm tử,